Loạn nhịp vì người. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh nhật vui vẻ. Bất kể ai có chút kiến thức xã giao đều biết. Đa phần dưới tình huống như vậy. Thường mà nói, lần sau đi chung nha. Lần sau nói tiếp nha. Các kiểu, thì đều chỉ là khách sáo lúc đó mà thôi. Phó Tư Điểm cũng thế. Cô không dám xem câu nói. Đợi tiết sau mình dạy cho cậu. Của thời ý là thật. Chiều thứ năm lại là hai tiết thể dục. Phó Tư Điểm phục hồi lại trạng thái giao tiếp bình thường với thời ý. Trong tiết học nhìn thấy thời ý đi cùng Giản Lộc Hòa. Cô cố tỏ ra tự nhiên mỉm cười với thời ý cũng cười lại với cô. Vậy là đủ rồi. Phó Tư Điểm tự nhủ. Sau khi chạy bền hai vòng, mọi người tiến vào đường băng tự do luyện tập. Trực Nhật đi đến phòng thiết bị mượn bóng chuyền. Hai người một nhóm, bóng chuyền hoàn toàn đủ số lượng. Nhưng mọi người vì muốn có được bóng tốt, ai cũng chen lấn lên phía trước để tranh nhau. Phó Tư Điểm đứng phía ngoài nhóm người, kiên nhẫn chờ tất cả mọi người chọn xong mới đi lấy. Cùng nhóm với cô là Trương Thanh Vũ, thời trung học đã từng học qua bóng chuyền. Vì vậy không chút lo lắng đối với bài kiểm tra tự đệm bóng học kỳ này. Giáo viên thể dục vừa đi, cô ấy cũng nối gót theo sau. Nóng quá, mình không chịu nổi, chỉ có điều hòa mới có thể cứu mình. Mình về trước nha, nếu thầy Điểm danh đột xuất cậu nhớ báo cho mình. Phó Tư Điểm gật đầu, đứng một mình trong đường băng tập đệm bóng. Đệm bóng mãi cũng chán. Các sinh viên có bạn cùng nhóm sau khi tự đệm bóng được tầm nửa tiết đều chuyển sang đánh đôi. Bọn họ đứng cách nhau một khoảng, đánh bóng qua lại. Ban đầu Phó Tư Điểm né hai bạn học chơi bóng phía đường băng bên trái. Cô dịch về phía bên phải. Sau đó bên phải đường băng cũng có hai người đến. Bọn họ chơi một hồi lại vô thức đến gần sát cô. Phó Tư Điểm tự cảm thấy mình làm vướng víu người ta. Liền lui đến chân cầu thang ngoài đường băng. Không ngờ một lát sau, lại thêm hai người nữa đến đây để chơi bóng. Phó Tư Điểm lui đến sát góc, ôm bóng, nhìn về phía lớp aerobics bên phải. Định bụng tìm chỗ mới để đứng. Một bóng người hiện ra. Tiếp theo đó tay cô bỗng nhẹ bẫng. Bóng chuyền đã bị lấy đi. Phó Tư Điểm kinh ngạc quay sang nhìn người vừa mới đến. Thời ý đứng cách cô một bước, ôm bóng của cô, nghiêm trang hỏi, sao lại trốn ở đây? Phó Tư Điểm chớp mắt, hả, không phải mình đã nói tiết này mình dạy cậu đệm bóng hay sao? Phó Tư Điểm bất ngờ, không phải là lời nói xã giao thôi à, mình chưa kịp qua tìm cậu. Cô trợn mắt nói dối. Thời ý đánh giá cô từ trên xuống dưới. Không nói tiếng nào. Phó Tư Điểm có cảm giác bị nhìn thấu. Ngập ngừng nói thêm. Mình đang chuẩn bị qua luôn. Thời ý cong môi. Bỏ qua chủ đề này. Cô ấy trả quả bóng chuyền bị mềm lại cho Phó Tư Điểm. Bóng này không đánh được. Cậu dùng quả này thì tập cũng như không tập. Phó Tư Điểm cũng biết quả bóng này không tốt. Có thể là do tuổi thọ đã quá lâu nên bóng mềm oặt. Lớp da bên ngoài toàn là nếp nhăn. Giống như sẽ hỏng bất cứ lúc nào. Lần sau mình sẽ chọn quả tốt hơn. Lúc nào cũng lấy cuối. Không lấy được bóng tốt đâu. Thời ý nói một câu không nặng không nhẹ. Lỗ tai Phó Tư Điểm nóng lên ngay lập tức. Cảm giác như không làm bài tập mà bị chủ nhiệm gọi lên kiểm tra vậy. Cậu đứng đây chờ mình một chút. Nói xong thời ý xoay người đi. Phó Tư Điểm nhìn theo cô ấy. Thấy cô ấy đi đến lối vào đường băng nói gì đó với Giản Lộc Hòa. Giản Lộc Hòa đưa quả bóng trên tay cho thời ý. Sau đó tự mình tìm chỗ nghỉ ngơi. Thời ý ôm quả bóng mới toanh quay lại. Đưa bóng cho Phó Tư Điểm. Trên bóng chuyển ba màu xanh trắng vàng hòa vào nhau. Rõ ràng không giống với bóng màu cam mượn từ phòng thiết bị. Cậu tự mang tới hả? Phó Tư Điểm hỏi. Ừ, mình với Lộc Hòa hùn lại mua. Vậy, cậu đem bóng lại đây. Cậu ấy có để ý không? Hai tay Phó Tư Điềm chạm vào vỏ bóng chắc chắn. Trong lòng có chút chua, cũng có chút ngọt. Không sao hết, Thời Ý không để ý chút nào trả lời. Cô ấy nâng cằm, ra hiệu cho Phó Tư Điềm. Cậu đệm bóng cho mình xem. Phó Tư Điềm nghe lời làm theo. Cô ném bóng lên cao. Hai tay nắm lại hướng về phía trước. Dướn người cố gắng đón bóng. Gắng gượng được 3-4 phát thì rơi xuống đất. Thời Ý hơi hơi nhíu mi. Chỉ ra lỗi. Cậu ném bóng cao quá. Tư thế đón bóng cũng không đúng. Cô ấy đưa tay phủ lên hai bàn tay đang nắm lại của Phó Tư Điềm. Nghiêm túc giúp Phó Tư Điềm điều chỉnh động tác. Ngón tay mềm mại âm ấm. Tim Phó Tư Điềm bắt đầu đập nhanh. Cánh tay phải duỗi thẳng. Lúc đón bóng đừng cứng ngắc như vậy. Cơ thể cũng đừng di chuyển lung tung. Dùng chỗ này của cổ tay đón bóng. Cô ấy vẽ vòng tròn vào điểm nối giữa bàn tay và cổ tay của Phó Tư Điềm. Nhột quá, hơi thở của Phó Tư Điềm vô thức chậm lại. Còn chưa kịp cảm thụ được bao nhiêu thì Thời Ý đã buông tay cô ra. Nhắc nhở, cậu nhìn mình làm mẫu một lần. Chú ý cảm giác ở động tác cánh tay và động tác cổ tay của mình. Phó Tư Điềm thu hồi tâm tư. Ngoan ngoãn gật đầu, Thời Ý ném bóng lên. Nửa người trên gần như không động đậy. Cánh tay nhẹ nhàng nâng lên. Bóng như có sợi dây kéo rơi xuống cổ tay cô ấy. Từng nhịp, uyển chuyển nhịp nhàng. Bóng rơi xuống tay giống như là chuyện hiển nhiên phải thế. Tầm mắt Phó Tư Điềm từ cánh tay Thời Ý không kiềm lòng được mà chuyển hướng về khuôn mặt đang ngẩng lên của cô ấy. Một giọt mồ hôi nhỏ chảy xuống từ cằm Thời Ý, chạy một đường ướt át dọc theo chiếc cổ thiên nga mịn màng trắng như sứ của Thời Ý. Cổ họng Phó Tư Điềm dần giật, hơi thở lại càng trở nên trì trệ. Thời Ý làm mẫu xong, đưa bóng lại cho Phó Tư Điềm, bảo Phó Tư Điềm luyện tập cho cô ấy xem. Khi Phó Tư Điềm luyện tập, Thời Ý ở một bên giúp cô điều chỉnh, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi có thể đệm liên tục được 8 quả. Phó Tư Điềm nhặt bóng xong liền quay lại muốn chia sẻ niềm vui cùng Thời Ý. Nhìn thấy nơi Thời Ý đang đứng đột nhiên phát hiện, hình như cô ấy lại đứng trở lại vị trí mà cô vừa mới để trống. Cô chạy về phía Thời Ý, nhảy nhót hân hoan nói. Mình đệm được 8 quả liên tục đó, giống như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi vậy. Trên tay cô ấy không có hoa hồng, Thời Ý buồn cười, chỉ có thể khen ngợi ngoài miệng. Tiếp tục cố gắng nha. Chuông reo hết tiết 1, chuông vào tiết 2 cũng vang lên. Phó Tư Điềm tranh thủ lúc nghỉ ngơi, nhìn thấy bóng dáng Giản Lộc Hòa đang bấm điện thoại ở xa xa. Cảm thấy ngại ngùng. Cảm ơn cậu đã giúp mình luyện tập lâu như vậy. Cậu có muốn quay về chỗ bạn của cậu để tập không? Cậu ấy không có bóng. Có thể sẽ chán. Thời Ý quay đầu nhìn thoáng qua Giản Lộc Hòa. Phó Tư Điềm đưa bóng cho Thời Ý. Thời Ý tiếp nhận. Bạn cùng nhóm với cậu đâu? Cậu ấy chơi bóng chuyền tốt lắm. Không cần luyện tập nên điểm danh xong đi về rồi. Thường xuyên như vậy à? Cậu có thể tìm người khác để hợp tác. Trong đầu Phó Tư Điềm chợt nảy sinh một suy nghĩ. Vậy mình có thể tìm cậu không? Nhưng nghĩ đến Giản Lộc Hòa và Thời Ý tiết nào cũng như hình với bóng cũng đủ biết là không có khả năng. Cô lắc đầu. Mọi người đã tìm người hợp tác xong hết rồi. Nếu tìm lại lần nữa sẽ phải tách nhóm của người ta ra. Trương Thanh Vũ cũng phải tìm người hợp tác mới. Đối với bọn họ đều không tốt. Thời Ý ngẩn người muốn nói gì đó. Cuối cùng lại thôi. Vậy mình đi trước. Cô ấy xoay người. Dừng một chút lại quay đầu về. Tiết sau cậu cũng có thể tìm mình. Ánh mắt Phó Tư Điềm sáng ngời. Khóe môi cong lên. Lộ ra một nụ cười mềm mại ngọt ngào. Thời Ý rời mắt. Mặt không biểu cảm đi một đoạn. Đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình dường như rất tốt. Có sự cho phép của Thời Ý một lần nữa. Lá gan Phó Tư Điềm to ra. Vẫn giữ chừng mực. Cách một tuần nhờ Thời Ý dạy bóng chuyền một lần. Thời Ý nói được làm được. Lần nào cũng tận tâm hướng dẫn cho cô. Khi đánh đôi dù cho Toàn phải chạy đi nhặt bóng nhưng vẫn không hề lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn chút nào. Cứ như vậy mấy tuần trôi qua. Trung tuần tháng 11 là sinh nhật Thời Ý, Phó Tư Điềm suy xét. Thời Ý dạy bóng chuyền cho mình. Cho dù là cảm ơn, Canh không giờ chúc sinh nhật vui vẻ. Hôm sau mua bánh kem hay tặng món quà nhỏ cũng không tính là quá đột ngột chứ. Cô suy nghĩ rất lâu về việc nên tặng quà gì. Cuối cùng bị len chọc ở một cửa hàng nhỏ thu hút. Cô chọn con vật đại diện cho tuổi của Thời Ý, mua hai bộ len chọc cuốn con đáng yêu. Thức thâu vài đêm, chọt hư vài ngón tay. Cuối cùng làm ra được hai thành phẩm cũng coi như hài lòng. Cô móc hai chú cuốn vào móc chìa khóa. Tỉ mỉ gói lại đặt ở đầu giường. Chờ ngày đem đi tặng. Sinh nhật Thời Ý vào thứ sáu. Tối thứ năm, 11 giờ đêm sau khi tắt đèn ký túc xá. Phó Tư Điểm không nằm xuống mà ngồi trên giường. Cầm điện thoại. Một giây trôi qua như một năm. Cô đang đợi đến 0 giờ. Cô muốn trở thành người đầu tiên chúc mừng Thời Ý, vất vả chịu đựng đến 11 giờ 55. Nhóm chat lớp bỗng nhiên nhảy ra một tin nhắn. Chúc nữ thần mười ơ của chúng mình sinh nhật vui vẻ. Tung bông, tung bông. Phó Tư Điểm còn chưa kịp định thần. Tin nhắn này vừa hiện ra. Một đám cú đêm liền bắt đầu spam lời chúc. Thất bại trong gang tấc. Phó Tư Điểm khóc không ra nước mắt. Rõ ràng còn chưa đến 12 giờ. Mọi người gấp cái gì vậy? Phó Tư Điềm cúi đầu. Vẫn tiếp tục đợi cho đến khi điện thoại nhảy qua 0 giờ. Đúng giờ đúng lúc gửi tin nhắn riêng cho Thời Ý, sinh nhật vui vẻ. Thời Ý chưa trả lời cô. Phó Tư Điềm trong khi chờ đợi mở nhóm chat lớp ra. Lúc này mới phát hiện bạn cùng ký túc xá của Thời Ý là Doãn Phồn Lộ gửi tin nhắn vào. Mười y nhờ mình thay mặt cậu ấy cảm ơn mọi người. Hiện tại cậu ấy bị tụi này dán hai mắt. Khắp người toàn là bánh kem. Không gõ chữ được. Dưới dòng tin nhắn là ảnh chụp. Trong ảnh là toàn bộ những người ở ký túc xá 1315. Mặt của mọi người trong ảnh đều dính kem. Cười tươi rói. Thời Ý ở chính giữa được mọi người vây quanh. Trên tóc, trên mặt đều là kem. Mắt híp lại, bộ dạng nhếch nhác khó thấy. Hiếm khi có cơ hội nhìn thấy nữ thần như vậy. Các bạn nam đều thừa dịp bắt Doãn Phồn Lộ gửi thêm nhiều ảnh chụp chung. Tâm tư Phó Tư Điểm cũng dao động. Nhưng mà sau khi gửi xong tấm ảnh này, Doãn Phồn Lộ cũng mất tích. Phó Tư Điểm rời khỏi nhóm. Trông cậy may rủi bấm vào dòng thời gian. Muốn xem thử bạn cùng ký túc xá của Thời Ý có đăng gì không? Vận khí không tồi. Cô vừa làm mới dòng thời gian. Hiện ra đầu tiên chính là lời chúc của một người bạn cùng ký túc xá khác của Thời Ý. Cảm ơn thời nữ thần dắt mình đi trải nghiệm. Cười trộm. Hình đính kèm là biển rộng. Biệt thự. Thảm xanh. Hồ bơi. Một bữa tiệc sinh nhật trong nhà đẹp đẽ náo nhiệt. Có những người bạn cùng ký túc xá mà Phó Tư Điểm biết. Giản Lộc Hòa. Cũng có những top nam nữ Phó Tư Điểm không biết. Có bánh kem nhiều tầng được đặt trên xe đẩy. Một đống những hộp quà nằm đầy trên bàn trà. Phó Tư Điểm cuộn đầu ngón tay. Tâm trí đang sục sôi đột ngột chìm xuống. Cô mượn ánh sáng mỏng manh của điện thoại dọi vào len chọc đơn sơ đặt bên gối mình. Màn hình tự động tắt. Cô ngồi dậy trong bóng đêm. Rạng sáng 1 giờ hơn Thời Ý khách sáo trả lời cô một tiếng. Cám ơn. Cảm xúc của Phó Tư Điểm bình tĩnh lại. Cất len chọc vào nơi sâu nhất trong tủ quần áo. Sinh nhật vui vẻ. Trong đầu cô lặp lại một lần nữa lời chúc mà cô đã diễn đi diễn lại rất nhiều lần. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Cái mà Thời Ý tung lên. Tầng lên tầng xuống đều là quả bóng hà. Không phải. Là trái tim của thỏ con chút chít. Phó thỏ con chút chít đần biến thành màu hồng. Kêu chút chít, cô đừng có nói ra coi. Bài hát hình bóng của Lâm Hữu Gia. Bầu không khí ấm áp trong cõi lòng anh. Dù biến thành gió cũng không dám đến bên em. Nỗi lòng anh bốc hơi thành mây. Trở thành cơn mưa lại không nỡ để em bị ướt. Cảm ơn ánh mắt em nơi mà anh chẳng thể bước vào. Vì vậy mới có thể ôm lấy hình bóng em. Dù có bao tiếc nuối, anh cũng sẽ nhớ mãi. Tất cả sự tốt đẹp không hoàn hảo kia. Cảm ơn hình bóng em thứ mà anh chẳng thể ôm lấy. Vì vậy mới có thể trở thành hình bóng em. Anh trốn ở một góc tĩnh lặng. Xin em đừng quay đầu lại. Cũng xin em đừng trân trọng. Cách chương.